Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 598, giá trên trời nhân ngư. Mỹ nhân ngư Kami vào sân, nhất thời đem đấu giá hội bầu không khí đẩy về phía cao chiều nhất. Huyễn thải dưới ánh đèn, toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều là tiếng kinh hô. Vì nhân ngư Kami xuất hiện mà hét lên kinh ngạc tiếng. Coi như là ở nơi này quần đảo Sabaody lớn nhất phòng đấu giá. Nhân ngư loại này mỹ lệ giống, cũng là mấy năm khó gặp. Không có muốn đến hôm nay cư nhiên bị bọn họ đụng phải. Thật là giỏi a, đây là có thể gặp không thể cầu cực phẩm. Trong đám người, một vị đầu đội vương miện vương tử, sắc mặt tràn đầy kích động. Đông đông đông, trên đài đấu giá sư dùng trong tay chày gỗ trùng điệp gõ mấy cái mặt bàn. Huyên náo phòng đấu giá chỉ có hơi có chút an tĩnh lại. Nhưng vẫn có không ít người vì nhân ngư xuất hiện thấp giọng trò chuyện với nhau. Các vị, mọi người đều biết nhân ngư là trong biển bơi nhanh nhất sinh vật. Thêm thượng nhân ngư một dạng rất khó xuất hiện tại nhân loại thế giới. Cho nên mọi người đều biết nhân ngư phi thường khó bắt. Vì bắt cái này cái nhân ngư, chúng ta phòng đấu giá nhưng là phế đi rất nhiều tay sai. Chỉ có rốt cuộc chộp được này đến từ cùng ngư nhân đảo nhân ngư Kami. Liền ở đấu giá sư thỏa thích giới thiệu, bọn họ là phế đi bao lớn tinh thần chỉ có chộp được cái này cái nhân ngư. Lại là cỡ nào khó có được thời điểm, nhưng không có phát hiện. Bị giam ở thủy tinh trong hồ cá Kami áp sát vào thủy tinh mặt trên. Ánh mắt lo lắng quét mắt trước mặt rậm rạp bởi vì chính mình ra sân vô cùng kích động đám người. Tràn ngập ánh mắt mong chờ. Rất nhanh liếc qua một cái khu vực. Vẫn không có phát hiện tiểu bát đẳng người tọa lạc tại đấu giá chỗ ngồi. Mắt chung kỳ đợi một chút biến yếu. Đột nhiên, Kami trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ánh mắt sở rơi chỗ. Ở đấu giá tịch phía sau, Nami đám người đang đứng ở nơi đó. Kami tin tức hô, thật tốt quá, tiểu tám bọn họ tới cứu ta. Đấu giá tịch sau, mọi người thấy gần ngay trước mắt Kami, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Hiện tại thật là đến rồi tranh đoạt Kami lúc. Hảo, liền để cho chúng ta đem Kami phách xuống đây đi. Chúng ta nhưng là có 2 ức Bailey. Nami ánh mắt để lộ ra nhất định phải lòng tin. Zaros thánh sứ mệnh rúc vào gần rơi xuống nước mũi. Nhìn Kami ánh mắt tràn đầy ác tâm. Thật tốt quá, nhân ngư, không có nghĩ tới đây thật sự có nhân ngư bán. Tay cầm microphone, đấu giá sư trên mặt đầy nụ cười. Xem lên trước mặt dưới trận trong mắt những người này kích động cùng ánh mắt. Đấu giá sư biết con này nhân ngư sợ rằng sẽ đấu giá viễn siêu chính mình đoán chừng giá cả. Các vị, không nói nhiều thừa thải. Nhân ngư nhưng là khó được giống. Hôm nay đến cái này bên trong các vị đừng bỏ qua cơ hội này. Liền để cho chúng ta công bố nhân ngư Kami giá bắt đầu giá thấp là 500 triệu. Liền ở đấu giá sư gần tuyên bố giá khởi điểm sale. 500 triệu hai chữ giống như là một đạo kinh lôi từ trong phòng đấu giá nổ vang. Lúc đầu không ít chuẩn bị chụp được nhân ngư ra hòa. Trực tiếp bị giữa sân hô lên 500 triệu chữ số dọa cho mông. Ồn ào phòng đấu giá. Trong nháy mắt lâm vào quỷ dị vậy vắng vẻ. Mọi người tuy là trong lòng đoán được cái này nhân ngư giá cả cao đáng sợ. Nhưng thật không ngờ. Cứ nhiên sẽ có người sẽ ở giá thấp cũng không có hô lên tình huống bên dưới. Đấu giá 500 triệu giá cả. 500 triệu có thể không phải 500 ngàn. 5 triệu, đó là một con số khủng bố. Ở đây không ít đến từ quý tộc, thậm chí có chút là vương tử. Nhưng muốn bọn họ xuất ra 500 triệu đến, có mấy người có thể làm được. Cho dù có làm sao sẽ dùng 500 triệu đến mua nhân ngư. 500 triệu coi như cường đại năng lực trái ác quỷ giả đều có thể mua được. Coi như này danh chấn thế giới hải tặc lại có mấy người tiền thưởng vượt lên trước 500 triệu. Xả bước, hô lên giá tiền này tên nhất định là một cái xả bước. Tại thời điểm này trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý tưởng. Kỳ thực bọn họ cũng không có đoán sai. Kêu lên giá tiền này tên đúng là một xả bước. Đấu giá tịch là tối trọng yếu quý khách trên đài. Gia Rose Thánh đứng lên, vươn tay bàn tay, lần nữa hô, 500 triệu, ta ra 500 triệu Bailey. Cô lỗ, trên đài đấu giá bị sợ ở đấu giá sư, lần nữa nghe được cái này giá cả, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất có thể đem trong lòng khẩn trương đè xuống. 500 triệu hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lúc đầu trong lòng hắn cho rằng hơn một ức cái giá tiền này đã không tệ. Nhưng là không nghĩ tới lại có thể có người trực tiếp hô lên 500 triệu giá cả. Thình thịch, không ít chuẩn bị kêu giá người. Phảng phất không có khí lực vậy trở lại trên ghế. Lắc đầu, quá cao, 500 triệu giá cả thực sự quá cao. Quả thực, 500 triệu giá cả không phải ở đây người có thể thừa nhận được. Coi như thật có 500 triệu, cũng sẽ không dùng để mua một cái nhân ngư. Hơn nữa hô lên giá tiền này nhưng là thiên long nhân. Nếu như đắc tội thế giới quý tộc, chờ chút bị tìm phiền toái, liền cái mất nhiều hơn cái được. Lộc cộc, Nami trong tay đấu giá bài rớt xuống mặt đất, phát sinh tiếng va chạm giòn giã. 500 triệu giá cả đã không phải mọi người có thể thừa nhận. Dẫn đầu phản ứng lại Sanji. Làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Lại có 500 triệu. Tiền của chúng ta không đủ à? Liếc nhìn bên cạnh ngu dốt một dạng nhi tử. Thản nhiên nói. Người kia lại tốn tiền bậy bạ. Người trong hồ cá không phải còn nuôi thực nhân ngư sao? Nói thật, 500 triệu đối với Rosewood Thánh mà nói cũng không tính là nhỏ chữ số. Hơn nữa còn là xài nhiều tiền như vậy mua một cái nhân ngư. Nếu như truyền tới Mariezoa, sợ rằng lại sẽ bị những tên kia cho hướng cười. Gia Rose Thánh ngồi xuống, quay đầu đi trả lời. Liền đúng như vậy mới tốt chơi ấy ư? Nghe nói ngư nhân là trên thế giới lội nhanh nhất. Ta muốn nhìn một chút. Toàn bộ phòng đấu giá ở Gia Rose Thánh 500 triệu giá cả hạ. Truyền đến từng tiếng thở dài. Nơi đây làm sao có người có thể cùng thiên long nhân kiếm. Xem ra cái này nhân ngư nhất định sẽ bị thiên long nhân mua. Papa Cốc Lưu lại thống khổ nước mắt. Lại là thiên long nhân chụp được Kami. Làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không có cách nào cũng sẽ bị thiên long nhân mang đi. 600 triệu Bailey. Nhưng chỉ một lúc, đang ở vô số người cho rằng trước mặt cái này nhân ngư cũng bị thiên long nhân mua chạy. Một tiếng bình tĩnh tiếng gọi giá vang lên. Bên trong phòng đấu giá vang lên lần nữa một đạo kinh lôi. Lúc đầu tự nhận là thế cục đã đặt mọi người. Không ngờ rằng ở nơi này trước mắt lại còn có người ra giá. Kinh ngạc đến ngây người ánh mắt theo tiếng gọi giá phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đấu giá tịch sau. Phía sau đứng yên kỳ dị trong đám người. Một gã tranh mái tóc màu vàng mỹ nữ đang cử trong tay số 73 bài tử. Đối mặt mọi người thấy qua đây ánh mắt kỳ dị, Nami sắc mặt không biến, lần nữa hô lên giá cả, chúng ta ra 600 triệu Bailey. Ầm ầm, bình tĩnh phòng đấu giá nhất thời huyên náo, mọi người đã bị trước mặt cái này màn cho kinh ngạc. Chỉ là một cái thông thường nhân ngư, coi như ở chân quý, cũng sẽ không có người ra loại này giá cao a. Làm sao có thể, bọn họ cư nhiên ra 600 triệu từ đâu tới người? Cư nhiên có tiền như vậy. 600 triệu liền khinh địch như vậy xuất ra. Xem bọn họ bộ dáng như vậy. Chắc là hải tặc. Nhưng là hải tặc tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Không phải là giả chứ. Không phải quản bọn họ có hay không. Bọn người kia thật đúng là gan lớn. Cư nhiên cùng thiên long nhân cướp đồ. Frankie vội vã ở sau lưng mở miệng nhắc nhở. Này, Nami. Chúng ta tại sao có thể có 600 triệu Bailey? Này tài bảo chỉ trị giá. Không sai. Nami, ngươi tại sao gọi giá cả đây? 600 triệu các ngươi không cầm ra. Nếu như loạn báo giá sao? Kami vẫn sẽ thuộc về thiên long nhân. Hơn nữa các ngươi còn có thể chọc giận phòng đấu giá cùng thiên long nhân. Tiểu tám trên mặt vô cùng lo lắng. Tuy là hắn cũng rất muốn cứu trở về Kami. Khả Nam Mỹ cũng không có thể loạn báo giá sao a? Nếu như vậy, không chỉ có cũng sẽ không Kami, còn cho bọn họ chọc phiền phức. Nami giơ tay lên trở ngại mọi người khuyên bảo, nhìn chằm chằm trước mặt trên đài đấu giá thương tâm Nami. sắc mặt nghiêm túc. Yên tâm, ta không có loạn báo giá sale. Nhưng là, Chopper vẫn không thể có chút không phải tin tưởng Nami giải thích. Nhưng là Lâm Thiên có tiền. 600 triệu Bailey tuy là rất nhiều. Thế nhưng ta biết được Lâm Thiên trong tay nắm trong tay đại lượng tài chính. 600 triệu Bailey Lâm Thiên có thể đơn giản xuất ra. Nghe được Nami giải thích, mọi người nhất thời không nói thêm gì. Đối với Lâm Thiên giàu có cùng thân phận bọn họ cũng là biết được. Hắn có thể đơn giản xuất ra 600 triệu Bailey không có chút nào khoa trương. Trong góc kít một người bên trong, có người liếc liếc miệng, khinh thường nói, tên này tên thật đúng là sằng bậy a. Cư nhiên ở cái này chủng địa phương hư báo giá cả. Đồng dạng lấy tư cách hải tặc, mọi người biết được, chỉ dựa vào một cái đoàn hải tặc làm sao có thể xuất ra 600 triệu Bailey như vậy con số thiên văn. Tuy là hải tặc rất giàu có, nhưng hải tặc chi tiêu rất lớn. Đại đa số hải tặc đều là sáng nay có rượu sáng nay say. Trên cơ bản vào túi tiền, chẳng mấy chốc sẽ phát xong. Thật tình không biết ngay cả Moria như vậy tung hoành hải trên mười mấy năm hải tặc. Cũng chỉ có 2 ức Bailey tài bảo. Kít đột nhiên hỏi, Killer, người thấy thế nào? Hơi chút suy nghĩ một phen. Killer trả lời, bây giờ nhìn không phải bọn họ có thể hay không xuất ra 600 triệu Bailey. Mà là xem trước mặt cái này nhân ngư đối với bọn họ trọng yếu bao nhiêu. Bất quá hiện tại xem ra, đáp án đã biết được. Ha ha, không sai, kế tiếp có trò hay để nhìn. Kít cười ha hả, đấu giá tịch trung đang ngồi Trafalgar lo cúi đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Không nghĩ tới lại thời điểm này sẽ phát sinh như vậy sự tình. Cái này có trò hay để nhìn. Lại có thể có người dám cùng chính mình cướp đoạt nhân ngư. Yêu yêu đọc sách, Netezaros Thánh không chút suy nghĩ. Đứng dậy, dựng thẳng lên 2 bàn tay hô. 1 tỷ Bailey, ta muốn ra 1 tỷ Bailey. 11 ức Bailey, Zaros Thánh tiếng gào vừa hạ. Phía sau Nami đã giơ tay lên bên trong bài tử lần nữa hô. Cái gì? Tạ thế sau cái tên kia lại còn dám tăng giá? Zaros Thánh quay đầu lại nhìn lại. Muốn nhìn một chút là tên nào đến cùng cư nhiên có thể phản kháng chính mình. Còn như, trên đài đấu giá sư. Từ lúc 2 người Nami cùng Zaros Thánh 2 người hô lên giá cả hạ. Sợ ngây người, làm một đấu giá sư đến hiện tại. Hắn còn không có đấu giá quá hơn 1 tỷ vật phẩm. Còn là một cái nhân ngư. Gặp qua thân tới không chỉ có Zaros Thánh. Còn có hắn Rosewood Thánh. Liếc nhìn phía sau bán đấu giá Nami đám người. Miệt thị nói, chính là hạ đẳng người cùng khổ hải tặc. Lại dám như vậy theo chúng ta cướp đoạt đồ đạc. Người đến cho ta đem bọn người kia bắt lại giết. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là tạo vật chủ hậu duệ. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Không có bọn họ sẽ không có thế giới. Lại còn có người cùng bọn họ cướp đoạt đồ đạc. Đây là bao nhiêu năm không có đụng phải. Trở hạ, phụ thân. Zaros Thánh đột nhiên tự tay ngăn trở phụ thân hành động. Nhìn về phía Nami trong ánh mắt tràn ngập phụ thân ta muốn lưu lại 2 nữ nhân kia. Để bọn họ làm ta thê tử. Hỗn đản, nghe vậy, mọi người nhất thời tức giận khó nhịn. Không khỏi mở miệng mắng. Liền trong lúc này ngu dốt một dạng tên. Cũng dám đánh Nami cùng Robin chủ ý. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.